Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190. Anh Tỉnh Văn Nhân phía trước bị hắn đồ đệ Hoàng Không Chọn Lộ tùy ý mang theo cái rời xa Tư Dương. Bọn họ địa phương, lại không nghĩ rằng đi vào một cái tràn đầy hắc tinh thạch quặng mỏ chung. Này quặng mỏ thoạt nhìn như là phong kín không có đường ra. Nhưng trong động cứ việc có chút phong bế, lại vẫn là thỉnh thoảng có mới mẻ không khí nhảy nhập. Thực hiển nhiên. Nơi này tất nhiên có một cái bị che giấu xuất khẩu. Cho nên anh Tỉnh Văn Nhân một chút cũng không nóng nảy. Một bên đào hắc tinh thạch, một bên tới điều tức tu dưỡng. Như bây giờ hoàn cảnh, như vậy bịt kín sơn động nhưng thật ra thực dễ dàng làm người có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới, một trận mãnh liệt chấn động, như là cái gì sụp xuống động tĩnh truyền đến. Ngay cả bọn họ vị trí này phiến sơn động đều đi theo chấn động. Anh Tỉnh Văn Nhân không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Sợ là nơi nào sụp xuống vạn nhất đổ nơi này xuất khẩu vậy phiền toái. Vì thế lúc này mới cùng đồ đệ cùng nhau sốt ruột tìm kiếm khởi xuất khẩu tới. Kết quả là, hắn đời này đại khái nhất không nghĩ phát sinh tình huống liền như vậy đã xảy ra. Hắn đồ đệ rốt cuộc tuổi trẻ. Loại này bảo mệnh thủ đoạn đối nàng tới nói có thể xem như đại chiêu. Cứ việc ăn chút đan dược khôi phục một chút. Nhưng nếu lại mang theo hắn chạy, phỏng chừng cả người đều phải phế đi. Huống chi, đã kiến thức qua hắn đồ đệ năng lực. Tư Dương này nhóm người tất nhiên có điều phòng bị. Bất quá nếu là nàng đồ đệ một người chạy, nói không chừng còn có khả năng. Lấy thân phận của hắn, hắn cũng không tin Hoa Hạ người dám giết hắn. Nếu hắn đồ đệ chạy trốn đi được Long Cốt, mặc kệ Hoa Hạ người muốn như thế nào đối phó hắn. Hắn đều có Đông Sơn tái khởi khả năng. Như vậy tưởng tượng, anh Tỉnh Văn Nhân chiều hắn đồ đệ xử cái ánh mắt. Tư Dương lại là đầu ngón tay một chút, một cái tinh tế lắc tay. Linh hoạt như xà giống nhau quấn quanh ở Tiểu Tuyền Hoa Dương trên cổ tay. Tiểu Tuyền Hoa Dương không biết đây là thứ gì. Liều mạng lôi kéo. Nhưng kia đồ vật thoạt nhìn tinh tế không gắng sức. Lại như thế nào lôi kéo đều kéo không ngừng. Tư Dương thấy nàng hận không thể muốn đem lắc tay túm tiến ra thịt. Cười nói. Chẳng sợ ngươi đem toàn bộ cánh tay chém đứt. Cũng không nhất định có thể từ trên người lộng hạ này dây xích tới. Ta là xem tại đây ngầm con đường phía trước không rõ. Tùy thời có khả năng đột phát cái gì trạng huống. Lúc này mới không có đem ngươi tay chân trói chặt, lại hoặc là, ngươi muốn làm cái người chết. Tiểu Tuyền Hoa Dương tiếng Trung cũng không tốt, nhưng giới hạn trong không quá sẽ nói. Nghe lại là không có gì chướng ngại. Ở tiếp thu đến sư phụ ánh mắt khi, nàng liền muốn ngay tại chỗ trốn chạy. Nhưng là đương cái này dây xích một quấn lên tới, nàng liền cái gì năng lực đều xử không ra. Vì thế vẻ mặt kinh sợ nhìn mắt Tư Dương, lại cực kỳ thấp thỏm lo âu nhìn về phía sư phụ. Tư Dương lại là không hề nhiều xem nàng. Nhìn quanh trong động một vòng, phía dưới rõ ràng có không ít mới vừa khai quật quá dấu vết. Mặt trên còn có hỗn loạn ở vách đá nội màu đen tinh thạch. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là anh Tỉnh Văn Nhân đem phía dưới có thể đào đi tất cả đều đào đi rồi. Nhìn mắt mặt xám mày cho hai người, Tư Dương Triều Lan Cẩn Tu nói, đây là chút thứ gì? Có thể làm vị này đại âm dương sư đều đảm đương thợ mỏ, Lan Cẩn Tu nói. Đây là trầm kim, là một loại luyện khí tài liệu. Thứ này cứng rắn vô cùng, nhưng ngộ hỏa tức nóng chảy. Một khi cùng bạc mộc thiết thương kết hợp, luyện chế mà thành binh khí có thể nói là không gì phá nổi còn có thể khắc tà. Càng quan trọng là, thứ này ngộ hỏa nóng chảy thành như nước chất lỏng, có thể trực tiếp rửa sạch sẽ thi độc. Nhưng trầm kim sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, thị trường thượng căn bản tìm không thấy. Chỉ có một ít có đặc thù con đường chợ đêm ngẫu nhiên có thể có một lần trầm kim bán đấu giá, Diệp. Năng đột nhiên lấy ra một phen thương, tới chống anh Tỉnh Văn Nhân đầu. Ngữ khí không tốt nói, tới ta Hoa Hạ địa bàn còn tưởng trộm ta Hoa Hạ đồ vật. Đem đồ vật giao ra đây, nếu không ta một thương, băng rồi ngươi. Những người này trên người mang theo thứ gì nếu Tư Dương muốn biết. Tùy tiện một điều tra là có thể biết, nhưng hắn không loại này lòng hiếu kỳ. Cho nên Diệp Năng lấy ra thương, tới hắn mới biết được. Bọn họ thế nhưng mang theo thương. Hiện đại loại này nhiệt vũ khí, đích xác thập phần phương tiện. Luôn là thúc giục bùa chú vẫn là có chút hao phí linh khí. Thấy Tư Dương nhìn chằm chằm Diệp Năng trong tay đồ vật xem. Lan Cẩn Tu nghĩ đến Tư Dương tuy rằng tu vi sâu không lường được. Nhưng phỏng chừng chưa chắc đối thương, thượng qua tay. Rốt cuộc Hoa Hạ đối với loại này vũ khí quản chế tương đương lợi hại. Vì thế truyền âm nói. Có chút câu lạc bộ có luyện thương. Hôm nào có rảnh chúng ta đi luyện luyện tập. Tư Dương nói. Ta chỉ là tò mò. Loại này nhiệt vũ khí có thể thương hắn sao? Tư Dương đích xác không có đối loại này, súng ống thượng qua tay. Nhưng tất cả mọi người đều là người tu hành. Loại này không mang theo bất luận cái gì linh lực đồ vật có thể thương bọn họ loại người này. Lan Cẩn Tu muốn nói lại thôi nhìn Tư Dương. Thậm chí mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Đại âm dương sư cũng là thân thể phàm thai. Vì cái gì không gây thương tổn? Tư Dương hơi nhướng mày. Cái gì cũng chưa nói đi tới một bên. Diệp Năng rút thương, cũng chỉ là tức giận cử chỉ. Sa Quốc Nguyên cũng sẽ không làm Diệp Năng cứ như vậy khai thương. Dù sao phương diện này một viên cục đá, hắn đều sẽ không làm anh tỉnh văn nhân mang đi. Liền ở Tư Dương tìm được rồi thạch động chung một cái khác tương đối bạc nhược mặt tường. Chuẩn bị trực tiếp dùng linh lực chấn khai thời điểm. Trong động vang lên tất tất tác tác thanh âm. Tư Dương đột nhiên một trưởng phách về phía mặt tường. Hô một tiếng đi mau. Túm đứng ở hắn bên cạnh Lan Cẩn Tu liền chạy đi vào. Còn lại người đều còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là mấy ngày này đã bị Tư Dương cấp lãnh đạo thói quen. Nghe được hắn mệnh lệnh bản năng liền làm theo. Một đám tốc độ cực nhanh đi theo mặt sau. Đặc biệt là nhìn thấy Tư Dương đều có chút cuống quýt bộ dáng. Tưởng tới cái gì đáng sợ đồ vật. Ngay cả anh tỉnh văn nhân cùng hắn đồ đệ cũng chưa lo lắng. Anh tỉnh văn nhân cùng tiểu tuyền hoa dương thấy những cái đó hoa hạ người chính mình đi rồi. Tự nhiên sẽ không ngây ngốc theo ở phía sau. Còn tính toán chính mình một lần nữa tìm ra lộ. Nhưng là liền ở bọn họ hơi tạm dừng này một giây. Không biết từ địa phương nào vụt ra tới từng bầy hắc ảnh. Ở chiếu sáng châu đi theo phi vào sơn động nháy mắt. Anh tỉnh văn nhân nương dư quang mới nhìn đến những cái đó hắc ảnh. Này đó hắc ảnh hoàn toàn không có một cái cố định hình thể. Bám vào vách đá phía trên. Anh tỉnh văn nhân bản năng lấy ra một chương hỏa phù tới. Nhưng là này hỏa phù đối những cái đó hắc ảnh nửa điểm dùng đều không có. Đã nhanh chóng tiến vào thông đạo người. Theo nguồn sáng không ngừng đi phía trước chạy. Nhưng còn không có chạy rất xa. Liền nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng anh tỉnh văn nhân kêu thảm thiết. Sa Quốc Nguyên hai cái đồ đệ là đi theo cuối cùng. Nghe được kia tiếng kêu thảm thiết. Cố Minh Húc có chút lo lắng nói. Cái kia âm dương sư sẽ không chết ở bên trong đi. Bọn họ còn trông cậy vào bắt sống đổi bảo bối đâu. Đi ở hắn phía trước Cố Minh Thăng nói. Đã chết kia cũng là hắn xứng đáng. Đừng nói chuyện, chạy mau, nhưng mà không đợi bọn họ chạy ra lối đi nhỏ. Liền cảm giác nơi này lại bắt đầu chấn động lên. Hơn nữa chấn động biên độ so vừa rồi ở thạch điện chung còn muốn thật lớn. Hiển nhiên là mặt sau sơn động sụp. Càng đáng sợ chính là, những cái đó tất tất tác tác thanh âm liền ở phía sau bọn họ đuổi theo. Cảm giác liền phải đuổi tới bọn họ phía sau tới. Đúng lúc này, Cố Minh Thăng bọn họ nghe được Tư Dương một tiếng nằm sấp xuống. Cái gì cũng chưa tới kịp tưởng. Giọng nói đều còn không có rơi xuống bọn họ trực tiếp ngay tại chỗ một bò. Sau đó cảm giác được một cổ tương đương cường đại năng lượng dao động từ bọn họ trên người bay. Nhanh mà qua, ngay sau đó vô số thanh kỳ kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Theo ở phía sau người thậm chí cũng chưa thời gian quay đầu lại xem một chút. Bò dậy tiếp tục chạy, bởi vì mặt sau chấn động càng ngày càng cường. Cảm giác hơi chút chậm một bước, liền phải theo không ngừng sụp xuống cùng rơi vào vực sâu giống nhau. Nhưng là đương thật vất vả chạy ra này dài dòng lối đi nhỏ lúc sau. Nghênh đón bọn họ thế nhưng là một chỉnh mặt tường vô số cửa động. Phía trước người sớm đã không thấy bóng dáng. Mặt sau sụp xuống động tĩnh cũng không ngừng truyền đến. Vì thế chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái cửa động chạy trước lại nói. Mà ở phía trước dẫn đường Tư Dương cố ý túm Lan Cẩn Tu nhanh hơn tốc độ. Trực tiếp đem mặt sau cái đuôi cấp ném xuống. Chờ đi vào một cái như là chủ điện địa phương. Lúc này mới ngừng lại. Lan Cẩn Tu quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy phía sau không có người. Cũng không hỏi Tư Dương vì cái gì muốn ném rớt bọn họ. Mà là bắt đầu đánh giá cái này chủ điện. So với ban đầu bọn họ chứng kiến quá thạch điện. Cái này chủ điện liền có vẻ lớn hơn nữa càng khí phách. Toàn bộ trong điện trên vách tường đều điêu khắc các loại thần thú cùng triều bái cảnh tượng. Lan Cẩn Tu nói, có lẽ chúng ta tới là cái ngầm cung. Cũng không phải cổ mộ. Tư Dương đem một quả nhẫn triều hắn một ném. Lan Cẩn Tu thuận tay một tiếp. Đây là, Tư Dương cười nói, chiêu binh mãi mã tài chính khởi đầu. Ngươi sẽ không thật cho rằng liền kia hai tên gia hỏa tùy tiện bắt một phen châu báu là có thể làm. Cho cả thạch điện sụp xuống đi. Lan Cẩn Tu nao nao, nhìn trong tay nhẫn, chỉ cảm thấy ngực cổ đãng, cả người trở nên lửa nóng. Những cái đó cho tới nay chỉ dám lần nữa ức chế tình cảm. Ngay trong nháy mắt này, hắn quả thực liền tưởng không quan tâm bộc phát ra tới. Tư Dương tự nhiên có thể nghe được hắn gia tốc tim đập cùng hơi thô hơi thở. Chỉ đương hắn là kích động, như vậy đại một bút bảo tàng, sẽ kích động cũng thực bình thường. Vì thế một bên quan sát này gian chủ điện, một bên nói, lấy ta nhãn lực. Cửa động còn không có toàn mở ra ta liền thấy rõ bên trong đồ vật. Cho nên kia trong nháy mắt ta liền đem ta cổ trùng triệu hoán ra tới. Ta kia chỉ cổ vương thiên biến trùng có cái kỹ năng là chế tạo ảo cảnh. Cho nên sau lại các ngươi đi vào chỗ đã thấy đều là ta chế tạo ra tới ảo cảnh. Chưa thấy được trên mặt đất trừ bỏ thành dương vàng bạc châu báu ở ngoài. Chính là chồng chất như núi liền cái đặt chân địa phương đều không có đồng vàng sao? Mấy ngàn năm trước cổ mộ, sao có thể sẽ có như vậy nhiều đồng vàng? Liền tính là tu sĩ hoặc là thiên sư, cũng không đến mức nhàn rỗi không có việc gì tinh luyện đúc đồng vàng. Cho nên phương diện này kỳ thật đều là gạch vàng, trừ bỏ vàng bạc ngọc khí. Còn có không ít đồng thau chi vật. Tư Dương nói liền nhịn không được cười nói. Ta còn nghĩ chế tạo cái sụp đổ ảo cảnh làm mấy thứ này quang minh chính đại biến mất. Lại không nghĩ rằng, ta đem sở hữu đồ vật đều thu lên lúc sau. Thật sự sụp, bất quá ngươi yên tâm. Ta đã lau sạch vài thứ kia mặt trên trận pháp. Sẽ không cầm liền ra không được. Lan Cẩn Tu đi đến Tư Dương trước mặt. Hắn vóc dáng so Tư Dương hơi chút cao hơn nửa cái đầu. Giờ phút này hơi hơi cúi đầu ánh mắt chuyên chú. Trong tay kia chiếc nhẫn bị hắn nắm gắt gao, khẩn tới tay chỉ đều có chút trắng bệch. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thời điểm, Tư Dương liền cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, này đó tiền ngươi cứ yên tâm dùng, hảo hảo bồi dưỡng nhân tài phát triển thế lực, bất quá mấy thứ này cũng bất quá là chút vật ngoài thân. Đối với ngươi tự thân tu luyện cũng không nhiều lắm giúp ích, cho nên ngươi cũng không cần quá mức coi trọng. Huống chi, mấy thứ này chỉ sợ chỉ là cái này ngầm cung băng sơn một góc. Có thể đem địa cung kiến tạo ở chỗ này, này cũng không phải là người bình thường có thể làm đến. Cho nên chúng ta đem kia mấy cái gia hỏa ném rớt. Chính mình tới tầm bảo, ta ở xa quốc nguyên trên người để lại ấn ký, trừ bỏ thời điểm mấu chốt có thể bảo hắn một mạng. Còn có thể tùy thời điều tra hắn sở tại, không cần lo lắng thu bảo bối thu được một nửa sẽ bị người đánh vỡ. Lan Cẩn Tu hơi mang bất đắc dĩ, chậm rãi thư ra một hơi, thấy Tư Dương ở chủ điện chuyển động lên. Cúi đầu nhẹ vỗ về trong tay kia cái trang vô số bảo tàng nhẫn. Nếu vừa mới thật sự xúc động bế lên đi, hắn hiện tại khả năng bị Tư Dương một trưởng đánh chết đi. Vì về sau không bị đánh chết, vẫn là trước nắm chặt tu luyện đi. Ít nhất tu luyện đến có thể ở Tư Dương dưới trưởng căng cái nửa cái mạng lại nói. Hết chương.